Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con, chương 59, NT18, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Thiang đều đã quen quyết định mọi chuyện từ ba mẹ cho đến đám em út đều. Không hề có một lời phản đối. Quyết định của Thiên Hằng chưa hề có sai. Lầm, anh đã tin khi làm một chuyện gì đó không nên quan tâm đến cách làm và quá trình thực hiện. Thứ mà người ta muốn là kết quả, là thành công. Trong công việc Phương Trâm đó không sai, song có những chuyện kết quả chưa kịp đi tới đích quá trình đã làm nó bị ảnh hưởng mạnh mẽ, như Thẩm Tinh bây giờ chạy đi trong làn mưa lạnh, xe, phóng vun vút cô lại không tỉnh táo, Thiên Hằng cũng chạy theo cô, anh sợ Thẩm Tinh sẽ ngã nhào trước một chiếc xe nào đó, cô đang không tỉnh táo, người đẩy Tiểu Tinh vào bước đường này cũng là người nghĩ rằng mình sẽ đem đến hạnh phúc cho cô, có tự tin quá hay không, màn mưa càng lúc càng dày đặc. Thẩm Tinh bỗng đứng lại, cô còn con đường nào để đi nữa, cuộc sống, bức bối nơi ngôi nhà đó, nhưng Thẩm Tinh chỉ là một cô gái đã quen được, bao bọc, cô có sống nổi trong cuộc sống đầy cạm bẫy này không? Hay là, Tiểu Tinh, đằng kia một chiếc xe lao tới, Thiên Hằng hành động theo quán tính nhiều hơn suy nghĩ, anh ôm gọn lấy cô kéo mạnh lên lề đường, em làm gì vậy, em, anh buông ra, Thẩm Tinh vùng vẫy trong, vòng tay Thiên Hằng, nơi này không phải là Hong Kong, anh ta có mặt lúc. Này chẳng phải ngẫu nhiên, Thẩm Tinh lại nhớ tới những tủi nhục mà mình đã chịu, cô đấm mạnh vào ngực Thiên Hằng, khóc nấc lên, anh, nhất định là anh đã làm như vậy, anh gửi hình cho ba mẹ tôi, anh, Thiên Hằng thở dài, chuyện Thẩm Tinh 18 tuổi phá thai đúng là phép thử mà anh đã bày ra. Nhưng, Thiên Hằng hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp cô ở trường mẫu giáo. Vậy thì làm sao có thể chụp chính xác thời khắc đó? Những tấm hình này, là do Niệm An đã giở trò. Anh không có tư cách gì trách nó, chẳng phải do anh khốn nạn lúc đầu sao, trời mưa em sẽ bệnh, ngoan, ngồi dậy đi, không, Thẩm Tinh cố đẩy, mạnh Thiên Hằng ra, tôi không cần anh nữa, tôi sẽ, chết cho các người thấy, tôi không phải là người như vậy, không ai, tin tôi hết, không ai hết, tôi chết cho anh coi, cho ba mẹ tôi coi, họ sẽ, hối hận, tôi sẽ trả thù họ, tôi, trả thù bằng mạng sống. Của chính mình, Thẩm Tinh gào lên thê lương trong màn mưa dày đặc, người Thiên Hằng cũng đã ướt như chuột lột, anh không buông cô khỏi vòng tay. Mình, xe cộ ngoài đường vẫn tấp nập, không ai buồn nhìn sang bọn họ, chỉ có Thiên Hằng ôm lấy Thẩm Tinh. Dường như, anh đã sai, anh mất rồi, Thiên Hằng cũng đưa được Thẩm Tinh về khách sạn. Sau một hồi làm loạn cô cũng bình tĩnh hơn, khi lý trí trở về Thẩm Tinh trở lại là cô gái hiền lành có phần khờ khảo. Cô chỉ biết khóc, nước mắt lăn xuống má không kềm được lại làm Thiên Hằng nhói đau. Anh ngồi xuống cạnh cô, vụng về dỗ dành. Đừng khóc nữa, tôi, ngoài khóc ra Thẩm Tinh còn biết làm gì nữa. Sau khi phản kháng, nhà có nhưng cô cũng không thể về. Và cũng chẳng muốn về. Tôi đi với em, anh, tôi sẽ giải thích rõ. Ràng mọi chuyện, Thiên Hằng hít một hơi dài. Tôi sẽ nói, tất cả là do tôi gây ra. Vì tôi thích em nên mới làm vậy. Em, Thẩm Tinh nhìn anh, lời nói đó, khiến cô lại đau lòng. Anh nói gì, cũng vô ích, rồi họ cũng sẽ bắt tôi đi khám nghiệm. Màng trinh còn nguyên vẹn thì, họ, nhận, còn không, ba mẹ tôi cũng sẽ không bênh vực cho tôi. Tôi, con người, của tôi không đáng giá gì nếu không chứng minh được mình còn con, gái, điều đó còn quan trọng hơn tôi. Anh rồi cũng vậy, đàn ông nào cũng, vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không còn con gái, anh cũng sẽ ghét tôi. Không cần tôi nữa, các người, cơn uất ức lại kéo về, Thẩm Tinh tấm tức khóc, Thiên Hằng khựng lại, anh không ngờ, thế kỷ 21, rồi mà vẫn còn người có suy nghĩ bảo thủ như thế. Khi tạo nên chuyện, Thiên Hằng chỉ nghĩ sẽ tác động làm lòng tin của Từ Phàm bị dao động. Không ngờ, Thẩm Tinh là một cô gái, có lòng tự trọng, cô không chấp nhận bị chà đạp, trước đây vài phút, Thiên Hằng còn thấy hối hận vì mình đã giở trò khiến cô tổn thương như... Thế, nhưng bây giờ anh lại thấy, nếu để cô tiếp tục trong gia đình với những con người ấy, Thiên Hằng sẽ ân hận suốt đời. Anh cúi xuống, bàn tay gầy có những vết chai nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thẩm Tinh. Anh xin lỗi, anh là người tạo ra mọi chuyện, nhưng anh hứa từ nay sẽ yêu thương và chăm lo cho. Em, Tiểu Tinh, em có bằng lòng đi theo anh không? Câu hỏi đột ngột, trái tim Thẩm Tinh đập mạnh, cô ngơ ngác nhìn vào Thiên Hằng. Thẩm Tinh có cảm tình với anh, có rung động vì anh. Nhưng mà, mọi chuyện cứ để anh, giải quyết, đi theo anh đi Tiểu Tinh, anh thề từ nay sẽ chăm lo cho em, anh sẽ không để em chịu uất ức nữa. Hãy tin anh, phụ nữ là sinh vật dễ mềm lòng nhất, nhất là trong lúc Thẩm Tinh đang trơ vơ lạc lõng, Cô cũng sợ bên ngoài đầy gió bão và cạm bẫy. Thiên Hằng giống như một cứu cánh. Cô cảm thấy mệt muốn có một bờ bến để tựa vào. Nhưng Thẩm Tinh cũng không gật đầu đồng ý, cô chỉ ngoan ngoãn khép mắt lại. Một ngày đầy biến cô làm cô mỏi mệt. Hơn nữa, lý nước Thiên Hằng vừa cho cô uống có một liều an thần nhẹ giúp Thẩm Tinh xoa dịu tâm trạng tạm quên đi chuyện. Lúc này, cách Trương.